Năm 1801, trong một lần viếng thăm thung lũng Ma, Tô Trúc Chen gặp Tô Chen Xe, khi đó khoảng 1 tuổi. Cậu bé đang nài nỉ cha mẹ cậu đưa cậu tới gặp một người tên là Sonam Choten, nói thêm rằng nếu cậu không về nhà, có nghĩa là cậu sẽ chết. Sonam Choten là một trong những danh hiệu trước đây của Tô Trúc Chen, nhưng trừ ngài ra, hầu như không ai biết danh hiệu đó. Khi Tô Trúc Chen gặp cậu bé, mắt ngài đẫm lệ. Ngài ôm lấy cậu bé và quả quyết: ta sẽ chăm sóc con. Nhiều năm sau, Tô Chen Xe viết rằng khi ngài gặp Tô Trúc Chen, ngài không nhìn thấy vị thầy này trong thân tướng của một người bình thường mà là Guru Rinpoche. Theo lời khuyên của Tô Trúc Chen, Tô Chen Xe được đưa tới Sokchen Tago và bắt đầu nhận những gia hộ và giáo lý. Do Chen Xe vẫn nhìn thấy Tô Trúc Chen trong những thân tướng khác nhau và được những người nam và nữ vây quanh trong những hình tướng huyền bí. Sau khi lớn lên, cậu nhận ra rằng những hình tướng đó là những thân tướng không bình thường của Lạt Ma hay môi trường xung quanh của ngài. Sau khi kéo dài được vài năm, sự kiện vị thủ lãnh miền thung lũng Tô Thượng liên can đến việc che chở một tên cướp đã bị khám phá. Sự bất ngờ này làm Tô Trúc Chen vô cùng thất vọng, bởi ngài không chỉ là một Lạt Ma vĩ đại mà còn là một vị thủ lãnh bộ tộc sáng suốt, đạo đức và đáng kính. Chẳng bao lâu, ngài từ chối việc ở tại Sokchen Tago, mặc dù nó vẫn là một ẩn thất trong nhiều năm. Panchun Rinpoche đọc Kancha ở đó một thời gian dài và học thuộc lòng nhiều kinh điển. Tuy nhiên, khi còn nhỏ, tôi thường đi qua nơi đó, tôi chỉ nhìn thấy những tàn tích của Sokchen Tago. Tô Trúc Chen vẫn nhận những lời mời khẩn cấp của vua xứ Tege và tu viện Tô Trúc Chen. Ngài tới tu viện Charong, tu viện Dzogchen và những nơi trong thung lũng Ra Chút Kha. Ở mỗi nơi, ngài được đón tiếp bằng những lễ rước trọng thể. Tại tu viện Dzogchen, ngài ban những quán đảnh cho Dzogchen Rinpoche đệ tứ trẻ tuổi. Khi ngài nghe nói nhiếp chính hoàng Thái hậu xứ Tege bị bệnh nặng, ngài vội vã đi tới cung điện Tege. Hoàng Thái hậu vừa mới khỏi bệnh, Tô Trúc Chen ban cho bà các giáo lý Yeshe Lama và những giáo lý khác. Ngài ban cho nhà vua các quán đảnh Higagriva và Vachakila của Chuluk. Về sau, ngài cũng trao truyền cho vua những giáo lý Therma do chính Tô Trúc Chen khám phá. Tô Trúc Chen đã trao truyền nhiều giáo lý, trong đó có Giáp Si, Long Chen Nhìn Thiết, Nhìn Ma Chu Bum và Dô Tôn cho nhiều đệ tử, kể cả những lạc ma cao cấp của các tu viện Nhìn Ma ở Kham, chẳng hạn như Giót Chen, Ca Thót và Dê Chen. Trong số những người thọ nhận có Dzogchen Rinpoche đệ tứ, Tô Chen Xe, Dê Chen, Rabcham đệ tam, Ca Thót Si Tu, các Gosa Thunku, Gomchen Ngawan Cho Cho và Thase Khenchen Namkha Chime xứ Ngon. Tới lúc đó, Tô Chen Xe đang được Tô Trúc Chen chăm sóc và được chính Tô Trúc Chen thừa nhận là hóa thân không chính thức của Chitme Limpa. Sau đó văn bản phê chuẩn cho việc thừa nhận của Sacha Kongma và các hóa thân Trikung là những đệ tử thân thiết của Chitme Limpa được các vị đại diện mang đến từ Trikung. Những vị này tới để đưa vị hóa thân tới miền Trung Tây Tạng. Khi đó, với sự tổ chức công phu của cung điện Tege, Tô Chen Xe được gửi tới Tri Cung. Ở đó, nam tử của Chitme Limpa là một trong hai vị lãnh đạo của dòng Tri Cung. Năm 1806, khi một người chú của Tô Trúc Chen mất, từ Tege, ngài vội vã trở về Golok. Nhưng cho tới năm 1809, ngài đi tới đi lui vài lần giữa Tege, Dzogchen và Golok, cử hành các buổi lễ và chủ yếu là ban các trao truyền và giáo lý tại nhiều tu viện và những nơi khác. cùng với Chitme Chanwe Nyuku, Tô Trúc Chen xây dựng tu viện Gia Cha trong thung lũng Gia Chukha, là nơi sau này trở thành trụ xứ chính của Chitme Chanwe Nyuku và của Panchung Rinpoche, đệ tử nổi tiếng của vị thầy này. Ở đây tôi muốn chú thích là trong cung điện Tege có một sự đối kháng có tính chất bộ phái chống lại ảnh hưởng của các lạc ma phái Nhinh Ma mà người lãnh đạo là Tô Trúc Chen. Tuy nhiên, không có gì là nền tảng để khẳng định rằng Tô Trúc Chen bị tống giam và sau đó bị trục xuất khỏi Tege trong cuộc nổi dậy ở Tege năm 1798 như các nhà biên soạn Tây Phương đưa ra. Thực ra, Tô Trúc Chen không ở Tege trong thời gian này. Từ năm 1793 tới năm 1799, Ngài vẫn ở vùng Thanh Hồ, ban giáo lý cho những người Tây Tạng và Mông Cổ. Ngài chỉ từ Am Tô trở về Gô Lốc vào năm 1799 và xây dựng Sốc Chen Tago Gompa. Chỉ từ khoảng năm 1802 tới năm 1809, Ngài mới thường xuyên thăm viếng Tege, ban giáo lý cho nhiếp chính Hoàng Thái Hậu và Thái Tử, người sẽ trở thành nhà vua năm 1806. Tô Trúc Chen thực hiện nhiều cuộc thăm viếng và trải qua rất nhiều thời gian ở Tege sau khi Ngài từ Am Tô trở về. So với lần viếng thăm duy nhất trong nhiều tháng vào năm 1793, theo nhiều tài liệu, không chỉ nhiếp chính Hoàng Thái Hậu mà cả con trai của bà, Yu Sewan Toche Rizin, vẫn là những người mộ đạo nhiệt tình của Tô Trúc Chen. Tô Trúc Chen đã thúc đẩy cung điện Tege đặt làm những bản khắc gỗ 6 quyển sách của Chitme Limpa và cũng in 25 quyển Nhinh Ma Chupum và hơn 10 quyển sách của Long Chen Rapcha. Cuối cùng vào năm 1809, Tô Trúc Chen trở về Golok, một tiên tri của Rongtun Techen Limpa thế kỷ 17 nói: "Một hóa thân của Thái tử siêu phàm, Bồ Tát anh hùng sẽ xuất hiện với những đạo sư và thiền giả của Dzogchen Đại Viên Mãn. Ngài sẽ xây dựng khoảng 3 tu viện ở thung lũng Sơ Thượng, Trung và Hạ." Năm 1810, vào năm 66 tuổi, Ngài thiết lập một trung tâm thiền định tại Gia Lung ở đèo Trachen trong thung lũng Sơ. Ngài đặt tên cho nó là Pemako Sasum Kantrolin. Sau này, nó thường được gọi là tu viện Gia Lung Pemako. Sau khi xây dựng Gia Lung Pemako, Tô Trúc Chen thề không bao giờ rời nơi này. Vì thế Ngài không đi đâu hết mà ở đó trong hơn 10 năm kế tiếp của đời Ngài. Trong khi Tô Trúc Chen sống ở đó, hầu như vào mỗi ngày mùng 10 và 20 âm lịch, người ta có thể nghe thấy âm nhạc trỗi lên ở Gia Lung Pemako nhưng không rõ xuất xứ. Mọi người tin rằng hội chúng các Taka và Takini đã chơi nhạc. Vào những ngày này, khi nghe nhạc, mọi người được nhắc nhở rằng hôm nay là một trong những ngày lễ trong tháng. Tại Gia Lung Pemako, Tô Trúc Chen giảng dạy và ban những trao truyền cho rất nhiều đệ tử. Nhiều người trong số đó đã trở thành những đạo sư nổi tiếng. Thông thường, khi Tô Trúc Chen ban quán đảnh và giáo huấn thì Chitmen Khanzan truyền văn bản Lung nhân danh Ngài. Năm 1812, Tô Chen Xe từ miền Trung Tây Tạng trở về để thăm Tô Trúc Chen già yếu. Vua xứ Tege không ngừng hối thúc Tô Trúc Chen và Tô Chen Xe tới Tege. Nhưng Tô Trúc Chen không đi được bởi Ngài đã thề không bao giờ rời khỏi tu viện của Ngài. Năm 20 tuổi, Dzogchen Rinpoche đệ tứ viếng thăm Gia Lung Pemako để nhận thêm giáo lý từ Tô Trúc Chen. Tô Trúc Chen ban cho Dzogchen Rinpoche quán đảnh, những bản văn và giáo huấn thuộc về Longchen Rapcha và Chitme Limpa, cũng như Vima Nhìn Thích và Nyenchu Toche Jampa. Tô Trúc Chen gia hộ cho Dzogchen Rinpoche bằng cách ban cho Ngài một tách sọ người đựng đầy bia chan. Với thức uống này, sự chứng ngộ của vị thầy được chuyển sang Dzogchen Rinpoche một cách tự nhiên, và Ngài đạt được trạng thái giải tan các hiện tượng tương đối và bản tánh tuyệt đối. Về sau, Dzogchen Rinpoche trở thành một bậc lão thông lừng danh, bậc không tạo ra những phân biệt và không hy vọng hay sợ hãi điều tốt hay xấu. Có nhiều câu chuyện kỳ lạ về cuộc đời và trí tuệ của Ngài. Khi lần đầu tiên Chanse Zenfen Thayye nhìn thấy tu viện Yalung Pemaku từ xa, Ngài bước xuống ngựa, thực hiện nhiều lễ lại. Ngài khóc như một đứa trẻ. Ngài nói: "Nơi chốn này của thầy ta không là gì ngoài cõi tịnh độ vô song chân thực của Pháp Thân." Khi Ngài tới gặp Tô Trúc Chen, Lạt Ma đang gia hộ cho mọi người bằng cách dùng một lá phướng nhỏ làm bằng những dải ri băng lụa năm màu chạm vào người họ. Chan Que nhìn thấy Đức Kim Cương Thủ trong một thân ánh sáng tô điểm lá phướng. Năm 1815, Tô Trúc Chen phái Tô Chen Xe tới miền Trung Tây Tạng với những món cúng dường khổng lồ. Ngài trở về năm 1816. Năm 1817-1818, Chitme Chanwe Nyuku tới Yalung Pemaku để thăm Tô Trúc Chen già yếu lần cuối cùng. Đó là thời điểm hết sức vui mừng và buồn bã cho cha và con hay các huynh đệ trong Pháp. Tô Trúc Chen kết luận cuộc sum họp bằng cách nói: "Đó là buổi gặp gỡ hiếm hoi và đầy hỷ lạc của một người chết và một người sống." Tô Trúc Chen ban giáo lý Ngôn Cho và nhiều giáo lý khác cho Chan Que Nyuku và những người khác. Ngài cũng tiên tri nơi Chan Que Nyuku sẽ thiết lập trụ xứ của chính mình với những mô tả chi tiết về một nơi mà Ngài chưa bao giờ nhìn thấy. Tại Yalung Pemaku, nhiều đạo sư vĩ đại tới nhận các trao truyền từ Tô Trúc Chen. Trong số đó có Chan Que Nyuku, Dzogchen Rinpoche đệ tứ, Tô Chen Xe, thành tụ giả Kathot Geshe, Tula Chitme Khanzan, Repa Tamsit Toche, Chojin Topten Toche, Jitchen Sonam Panten, Sonam Chansen, Chanlun Namkha Chitme Toche và Chanse Zenfen Thaye. Năm 1819, Tô Trúc Chen khuyên các đại diện của cung điện Tege, tu viện Dzogchen, tu viện Kathot và Tri Cung cho phép Tô Chen Xe trở thành một ẩn sĩ Trankila như Ngài ước nguyện để hoàn thành những hoạt động giác ngộ của Ngài. Vì thế họ đã cho phép Tô Chen Xe đảm đương cuộc đời của một Yogi lang thang. Tô Chen Xe nhớ lại đời sống của Tô Trúc Chen già yếu trong những ngày đó. Sức khỏe của Đấng Pháp Vương Tôn Quý tốt hơn trước. Thỉnh thoảng Ngài bất thần hát những bài ca du già, nhưng chúng tôi không có cơ hội để ghi lại những bài hát đó. Đôi khi Ngài miêu tả những linh kiến của Ngài về các cõi tịnh độ báo thân, và những lúc khác, Ngài mô tả những hoàn cảnh khác nhau của chúng sinh trong sáu cõi. Ngài cũng ban những tiên tri về tương lai của việc truyền bá giáo Pháp và của những cá nhân. Một vài người trong chúng tôi vẫn nhìn thấy thân Ngài trong những hình tướng khác nhau, và đôi khi chúng tôi không nhìn thấy thân người mà chỉ thấy y phục của Ngài trên ngai tòa. Có vô số điều kỳ diệu. Mỗi khi chúng tôi nhớ lại những câu hỏi mà chúng tôi có về những vấn đề quan trọng của các giáo lý, Ngài trả lời một cách tự nhiên mà không cần chúng tôi phải hỏi. Năm 77 tuổi, vào sáng sớm ngày 13 tháng Giêng năm Kim Tỵ, tức năm 1821, Ngài biến thành y phục báo thân. Ngài ban các giáo huấn riêng cho một vài đệ tử. Sau đó không bệnh tật, Ngài tan hòa vào sự an bình tối thượng. Trong khi mô tả kinh nghiệm của Ngài về những giai đoạn của việc thu hồi năng lực của các đại trong thân thể, những tia và dòng ánh sáng cầu vồng và một trận mưa hoa tràn ngập không gian. Khi thân Ngài được quả thiêu, nhiều xá lợi xuất hiện như dấu hiệu của sự thành tựu cao cấp. Các môn đồ của Ngài xây một bảo tháp bằng vàng trong đó họ giữ gìn di cốt của Ngài tại tu viện Tô Trúc Chen cho tới năm 1959. Ngawan Tenda Larampa, một nhà biên soạn nổi tiếng của phái Gelug và là một đệ tử của Tô Trúc Chen ở Alasa, Mông Cổ, viết: có những đạo sư có thể đạt được sự chứng ngộ, tan hòa, thân thể họ thành thân ánh sáng cầu vồng, nhưng thay vào đó đã chọn thành tựu trạng thái của một vị hộ trì trí tuệ, trì minh vương với thánh tích để lại. Lý do là bởi một số vị không chấm dứt nghiệp lực của mình để hiến mình cho việc chuyển pháp luân các hoạt động nhằm phụng sự giáo pháp và chúng sinh. Những vị khác để lại di cốt trong hình thức của dung, phân và các xá lợi, để những vật này ít nhất cũng tồn tại như suối nguồn của những gia hộ cho các đệ tử. Một điển hình là cách chết của đấng quy y, nương tựa tôn quý của chúng tôi, Đức Chích Me Trinle Oze Vinh Quang, sự hiển lộ quyển hóa của Đức Phổ Hiền, Đức Phật Nguyên Thủy xuất hiện trong những tri giác của chúng sinh, có thể giáo hóa như bậc thủ hộ của các hiền nhân và hiện thân của 100 bộ Phật. Ngay đêm Tô Trúc Chen mất, Tô Chen Xe, đệ tử chính yếu của Ngài, khi ấy đang ở một nơi cách xa nhiều tuần lễ du hành, đã nhận được di chúc tâm linh của Ngài. Cuối đêm 13 tháng Giêng năm Kim Tỵ, Tô Trúc Chen xuất hiện trên không trung trong một thân ánh sáng chói lọi và một bộ y phục bằng ánh sáng. Ngài lơ lửng trên một tấm thảm ánh sáng được 4 Takini nâng đỡ. Bằng một giọng hết sức quyến rũ, Ngài hát những bài kệ trong di chúc của Ngài, trong đó có những dòng sau đây, và sau đó tan hòa vào Tô Chen Xe: ta đang đi vào sự rộng lớn của trí tuệ của pháp giới tối thượng, pháp giới thể tánh trí, là trạng thái siêu vượt tư tưởng và những biểu lộ. Ta đang đi vào trạng thái của trí tuệ như gương đại viên cảnh trí, là ánh sáng rực rỡ quang minh bất tận, tươi mới và khoáng đạt. Ta đang đi vào sự rộng lớn của trí tuệ của những bình đẳng tánh trí, trong đó mọi tư tưởng về sự bám chấp và người bám chấp tan biến vào pháp giới tối thượng. Ta đang đi vào trí tuệ giác tánh phân biệt, diệu quan sát trí, là sự quang minh, sự ló dạng của 6 loại thấu thị. Ta đang đi vào trạng thái của trí tuệ thành tựu, thành sở tác trí, là cái hóa hiện những hiển lộ khác nhau phù hợp với nhu cầu của chúng sinh có thể giáo hóa. Ta đang đi tới Giang Tót Ban Ri, cõi tịnh độ của những vị trì minh vương, bởi tâm ta trở nên đồng nhất với tâm Heruka. Ta sẽ hiển lộ 3 hóa thân như bạn đồng hành của con. Di chúc này cho tới khi xuất hiện rõ ràng như nét vẽ bí mật của các biểu tượng Takini, hãy niêm kín lại như miệng của một tử thi. Cầu mong những biểu tượng này không bao giờ biến mất. Tittha Len, nam tử, hãy ở lại an khang. Bây giờ con đã chiến thắng những chướng ngại của đời con. Cho tới khi mọi hiện hữu hiện tượng được giải thoát như những dấu hiệu và giáo lý của giáo pháp, con nên coi sinh tử và niết bàn là những giấc mộng và sự quyển hóa. Hãy hiến mình cho việc thiền định là nơi không có điểm quy chiếu. Đây là quán đảnh phó chúc và nguyện ước tuyệt đối. Đây là quán đảnh siêu việt của những quán đảnh. Tô Trúc Chen đã khám phá nhiều giáo lý như kho tàng tâm, dưới tiêu đề Tam Chô Te Chen Lam Chót, con đường tối hảo của cực lạc, những thánh pháp. Nó bao gồm các satana ngoại, nội, bí mật của Đức Phật A-di-đà, một satana thiêng liêng nhất của Hayagriva và các satana của 12 đạo sư Dzogchen Milarepa, Machit Lapchon và Mahadeva Đại Thiên. Ngài cũng khám phá một nghi lễ Chô nổi tiếng có tựa đề là Chuwo Chitre. Trong các tác phẩm của Ngài có Cha Sô Chun Thích, Một Giọt Từ Đại Dương. Một bản dịch dài và ngắn của những bình giảng ngắn về Dzogchen Rinpoche Zo, một bình giảng ngắn về Cho Khantro Khechan, một Satana về sự tịnh hóa Samaya và những biên soạn về ghi lễ Mahakala và về Satana Vachakila do Sanchen Limpa khám phá. Tô Trúc Chen biên soạn nhiều tiên tri. Ta được biết rằng tu viện Labran ở Am Tô có một tuyển tập về các tiên tri của Ngài. Chính tôi đã nhìn thấy tuyển tập vài trăm trang, nhưng hiện nay chỉ còn sót lại một tiết đoạn gồm một ít trang. Tô Trúc Chen nổi tiếng là có những tiên tri rõ ràng và chính xác. Thường thì các lạc ma viết những tiên tri khi họ được nghe nói về các sự việc của một Dakini, một lạc ma hay một vị Phật trong một linh kiến. Nhưng sự độc đáo nơi các tác phẩm tiên tri của Tô Trúc Chen nằm ở chỗ Ngài báo trước các sự việc như một linh kiến tự nhiên hay tự xuất hiện trong trạng thái trí tuệ chứng ngộ tự thân của Ngài. Chẳng hạn như trong tấm gương của pháp giới tối thượng của tâm trí tuệ của tôi là cái gì thoát khỏi các niệm tưởng, xuất hiện những tình huống của thế giới nói chung và của miền Đông Tây Tạng nói riêng trong hình thức của những duyên sinh không có sự lầm lạc nào. Ngài báo trước nhiều sự kiện liên quan tới việc truyền bá giáo pháp, những tỉnh và những cá nhân. Chẳng hạn như Ngài đã tiên tri việc ra đời của Chense Wanpo, Rabkha Sotruk Renton, Pema Siddhi và hàng trăm lạc ma vĩ đại khác. Ngài đã báo trước là Trung Quốc sẽ đỏ, mặc dù trong thời đại của Ngài đỏ không có ý nghĩa như bây giờ. Ngài cũng tiên tri những gì có thể xảy ra cho một nhiếp chính của Tây Tạng ở tu viện Retreat và những hậu quả của sự kiện đó. Không lâu sau, khi Tô Trúc Chen mất, Chen Xe trở về Yalung Pemaco để kính lễ di cốt tro và xá lợi của Tô Trúc Chen được giữ trong một cái bình. Các đệ tử của Tô Trúc Chen hối thúc Tô Chen Xe ở lại như người kế vị của Tô Trúc Chen, nhưng Ngài từ chối. Sau này, Chen Xe Zenpen Thaye của tu viện Dzogchen, một học giả nổi tiếng và là một trong những đệ tử chính của Tô Trúc Chen, đã đến để trụ lại như người kế vị của Tô Trúc Chen trong một thời gian. Chen Xe bắt đầu một khóa giảng dạy và thực hành hàng năm trong 45 ngày về mật điển bí mật tập hội tại Yalung, Pemaco. Pan Chun làm trợ giảng cho Chen Xe trong năm đầu tiên và sau đó bản thân Ngài điều khiển giảng khóa này trong 2 năm nữa. Pan Chun Rinpoche và Nyo Sun Lung Tok sống quanh thung lũng Sơ và Tô, các trụ xứ của Tô Trúc Chen trong khoảng 9 hay 10 năm. Trong số các đệ tử Ngài có những đạo sư hộ trì dòng truyền thừa, những vị đã được tiên tri trong tiên tri bí mật của Lạc Ma Gontu. Đó là 4 vị hộ trì dòng truyền thừa được đặt tên là Tô Che, 13 vị được đặt tên Tô Che và 6 vị được đặt tên là San Che. Có những giải thích khác nhau để định rõ 4 vị hộ trì dòng truyền thừa được gọi tên là Tô Che. Một cách là: 1. Tola Chitme Khanzan To Che ở miền Đông, giống như âm thanh của một con ốc xà cừ trắng đầy danh tiếng tâm linh. 2. Repa Tamsit To Che của Chung Lung, người nổi tiếng về việc có đệ tử gồm 1.000 yogi và 1.000 yogini ở miền Nam với nhiều đệ tử mật thừa như một tụ gạo trắng. 3. Chanse Ritpe Toche Zenfen Thaye ở miền Tây với nhiều đệ tử là thiền giả tu sĩ như một vườn hoa sen đỏ. Và 4. Chojin Topten Toche, một nhà biên soạn và truyền bá vĩ đại của giáo lý Nhin Thích ở Am Tô, đặc biệt là ở Rakong ở miền Bắc, giống như một phơ bu sắc với nhiều đệ tử mật thừa đầy năng lực. Cách giải thích khác là 1. Tochen Xe, 2. Dzogchen Rinpoche đệ tứ, 3. Chense Rigpe Toche và 4. Chebu Yeshe Toche Tola Chitme Khanzan. Cách thứ ba là 1. Tochen Xe, 2. Dzogchen Rinpoche, 3. Repa Tamsit Toche và 4. Chojin Topten Toche Khongchun Jonten Chanse viết. Trước ngài, bậc được gọi là ánh sáng chói lọi Ozơ của phương Đông hóa thân, với bốn đệ tử Yogi như được Guru Rinpoche tiên tri. Bậc hành động vì sự lợi lạc của chúng sinh, hóa thân trí tuệ của Murum Sepo, Chanchup Toche Tô Trúc Chen, thủ hộ của các hiền giả, con xin cầu nguyện ngài. 13 vị được gọi là Toche được liệt kê khác nhau như một cách liệt kê là: 1. Minje Namkhe Toche, 2. Tochense Yeshe Toche, 3. Chitme Micho Toche Namkhan Sewan Chonchup 1744 ở Charong Gon, 4. Repa Tamsit Toche, 5. Chojin Topten Toche, 6. Chitme Panchi Toche, 7. Rizin Champan Toche ở Jechen, 8. Chilung Thất Chok Toche ở Golok, 9. Chitme Bawo Toche, 10. Jonu Yese Toche, còn được gọi là Tola Chitme Khanzan, 11. Wanta Toche Banzan ở Golok, 12. Rizin Banchi Toche ở Chosun và 13. Ronwe Toche ở Pachun. Nyosun Luong Tok đề nghị cách khác để phân loại những đệ tử chính của Tô Trúc Chen. Thủ lĩnh của tất cả những đệ tử Kampa của vị hộ trì trí tuệ vĩ đại Chitme Linpa là Tô Trúc Chen Chitme Trinle Oze. Trong những đệ tử chính yếu của Tô Trúc Chen có bốn vị hộ trì dòng truyền thừa được gọi là Toche, sáu người được gọi là Bất Đa Phật, 13 người được gọi là Nam Cha và 100 vị hộ trì Mạng Đà La. Vị thủ lãnh trong 13 người được gọi là Nam Cha là Minche Nam Che Toche. Chitme Chanwe Nyukhu và Chitme Ngosa là bạn đồng môn và đệ tử của Tô Trúc Chen. Ngoài ra, khi Panchung Rinpoche còn nhỏ, Tô Trúc Chen xác nhận cậu bé là hóa thân của Bangge Lama và bằng sự tiên tri, ngài nói với Tola Chitme Khanzan: "Ta phó trước và trao truyền toàn bộ giáo lý Long Chen Nhìn Thích cho cậu bé với danh hiệu là Ochen Chitme Chochi Wanpo." Như đã giải thích ở trên, các dòng Nhìn Thích của vua Nga Wan Da Che và đệ tử của vua là Jamkha Sotrup Ranchon đến qua Tô Trúc Chen. Kujan Lote, một đệ tử và đạo sư của Giáp Kha, đã viết trong một lời cầu nguyện dòng truyền thừa: Khunchen Chitme Linpa, con cầu nguyện ngài, xin ban những gia hộ của ngài. Kunzan Zenpen, bậc siêu việt trong những bậc lão thông, Pháp Vương Ngarip Wanpo và Sotrun Ranchon toàn trí, con cầu nguyện ngài xin ban cho con những gia hộ. Dòng Long Chen Nhìn Thích của Dharma Senge cũng đến qua Tô Trúc Chen, như Dharma Senge viết: cầu mong những khát khao thiêng liêng của Rizin Chitme Linpa được đáp ứng, cầu mong những khát khao thiêng liêng của Chitme Trinle Oze được đáp ứng, cầu mong những khát khao thiêng liêng của Ngātātyāsa Chāsu được đáp ứng. Cầu mong những khát khao thiêng liêng của Bổn Sư được đáp ứng. Trong số nhiều hóa thân của Tô Trúc Chen có Chitme Phunsok Chune, Tô Trúc Chen đệ nhị và Se Serap Mepa, một nam tử của Tô Chen Se.